Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 218, ngôi sao vì châu, ngân hà làm dây, rèn chí tôn vũ khí. Ngô Trần tiền bối đây là muốn cần gì phải? Nhìn Ngô Trần trích tinh chóc nguyệt, mọi người sửng sốt, chấn động với Ngô Trần thủ bút, thuận tay tháo xuống ngôi sao, phất tay bắt lấy dưới đại tinh, hết thảy áp xúc với nơi lòng bàn tay. Như thế thần uy không tầm thường người có thể đụng, chỉ có thực lực đạt được đạt đến nơi tuyệt hảo mới có thể làm được. Các ngươi mau nhìn, cái kia hình như là không trọn vẹn vũ trụ mầm móng. Đột nhiên, có thiên kiêu kêu to chỉ hướng Ngô Trần, bị cử động của hắn kinh động đến. Ngân sắc chiến hạm như xuyên toa trong tuế nguyệt, cảnh vật chung quanh như lưu quang, thoáng qua rồi biến mất. Nhưng mà Ngô Trần lại như đi bộ nhàn nhã, trích hoa vậy hái ngôi sao, đại tinh, chút bất chi bất giác. Ngô Trần trong tay có một viên trong suốt lóe lên, lóng lánh đoá đoá tinh mang hạt châu nhỏ, cùng với ba miếng sặc sỡ mà lưu quang lưu chuyển hơi lớn hơn hạt châu. Những thứ này đều là ngôi sao cùng đại tinh, bị Ngô Trần thần lực áp xúc. Đúng lúc này, Ngô Trần nhìn lòng bàn tay hạt châu, hơi ngạch thủ, mắt lộ ra thỏa mãn màu sắc, sau đó toàn thân nở rộ rừng rực, sặc sỡ lóa mắt, phảng phất nhất tôn vô thượng tiên, cùng thiên địa cùng tuổi, nhật nguyệt bởi vì hắn mà phát động. Hắn ngón trỏ ngón giữa khép lại, hướng về xa tế thiên vũ ngân hà phủi đi, tiên vận lượn lờ, ùng ùng. Tại mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt, cách xa nhau khá xa, giống như một điều điều sông nhỏ ngân hà, phảng phất hải nạp bách thế, hội tụ thành ba con suối nhỏ, như như sao rơi sáng lạn, tụ vào Ngô Trần trong tay. 430 trong một sát na, Ngô Trần trong lòng bàn tay nhiều hơn ba cái ngân mang nhấp nháy sợi tơ. Ngân hà biến hóa tuyến, nhìn một màn này, Thiên Thần Thư Viện trưởng lão ngược lại quất lương khí, trong lòng bốc lên kinh đào hãi lãng. Ngân hà ẩn chứa vô hạn lực lượng, có ngôi sao ngân hà chi lực, Ngô Trần tiền bối đem ba cái ngân hà ép thành tuyến. Cái này cũng phải cần vô thượng thần lực cùng với khống chế lực mới có thể làm được a. Nhị trưởng lão tim đập nhanh nói, con người nhìn kỹ Ngô Trần trong tay ngân sắc tuyến. Mí mắt mạnh mẽ chọn, ngôi sao vì châu, ngân hà làm dây, Ngô Trần tiền bối hắn đây là đang đoán tạo chí tôn vũ khí. Tứ trưởng lão thì thào một tiếng, sau đó cả kinh kêu lên. Cùng lúc đó, Ngô Trần triển lộ nghệ thuật một dạng phù văn, ngón tay triển động, bên trong chiếc nhẫn chữ vật phi ra rộng lượng thần liêu. Những thứ này đều là hắn thường ngày thu quát đến. Đối với mình cũng vô dụng thần liêu, mặc dù đối với chính mình vô dụng, nhưng là đối với tu giả mà nói, giá trị vô lượng, rộng lượng thần liêu không có vào hạt châu. Ngân tuyến bên trong, huyền ảo trận pháp ẩn hiện, có kinh thiên oai, đại khủng bố ẩn chứa trong đó. Sau một khắc, Ngô Trần phun ra 6 hạt tàn phá vũ trụ mầm móng, dung nhập trong hạt châu. Một màn này, cả kinh thiên thần các trưởng lão không một không biến sắc. Mọi người đều biết, không trọn vẹn vũ trụ mầm móng, ẩn chứa đại khủng bố, cực kỳ không ổn định, có vô hạn ma tính. Nhưng mà, Ngô Trần cũng là thủ pháp thành thạo, lấy vô thượng uy áp, áp luyệt không trọn vẹn vũ trụ mầm móng, mài vào ba viên đại trong hạt châu, làm xong đây hết thảy. Ngô Trần chọc đồng một quang huy hiện lên, hắn cắt vỡ ngón tay, tích xuất ba giọt máu tươi, dung nhập đại hạt châu. Sát na, ông, vô tận thần lực ba động, dường như lăn tăn rung động, lấy Ngô Trần lòng bàn tay khuếch tán, ầm ầm rung động, chấn được, ngân sắc chiến hạm, muốn văng tung tóe. Tứ phân ngũ liệt, không tốt, ngân sắc chiến hạm, muốn hủy. Thiên Thần Thư Viện trưởng lão nhóm kinh sợ, Cũng may thời khắc mấu chốt, Ngô Trần Ngũ Chỉ lại tựa như thiên địa lao tù, trấn áp xuống sở có sóng chấn động, co rút lại với nhất định phạm vi, phòng ngừa ngân sắc chiến hạm tan vỡ, khiến cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Khi mọi người chấn định lại, lần nữa nhìn lại, lúc này, Ngô Trần lòng bàn tay có ba cái hào quang lưu chuyển trên đó chuỗi đeo tay. Thụy Hà dâng lên, thu hút tâm thần người ta. Chí tôn vũ khí, đây là chí tôn vũ khí. Thiên thần thư viện nhị trưởng lão dẫn đầu lên tiếng, mặt mo kinh sợ, đồng tử co rút lại, tay đang run rẩy. Hết thảy thiên kiêu, bất luận là thập quan vương vẫn là độc cô vân đám người, đều chết kinh ngạc. Gì, cái kia ba cái chuỗi đeo tay là chí tôn vũ khí? Ngô Trần luyện chế ra chí tôn vũ khí, hơn nữa còn là một hơi thở làm ra ba cái. Vừa nghĩ tới này, trong lòng mọi người bốc lên kinh đào hãi lãng, trầm bổng chập trùng, quen mắt nhìn Ngô Trần lòng bàn tay chuỗi đeo tay. Đây chính là chí tôn vũ khí a, đương đại có thể nắm giữ chí tôn vũ khí, không người nào là đại gia tộc, hầu như chí tôn vũ khí đều nắm chặt với chí tôn trong tay. Bây giờ, Ngô Trần lấy ngôi sao vì châu, ngân hà làm dây, vào biển số lượng thần liêu, rèn ba cái chí tôn vũ khí, nếu như truyền ra, tất nhiên gây nên đại chấn động. Chuyện này truyền đi phỏng chừng muốn hù chết một đống lão bất tử. Một danh nhân tiên hậu duệ, đến từ một đại trường sinh gia tộc thiên kiêu mở miệng, cười hắc hắc nói, nghe vậy, mọi người không thể phủ nhận gật đầu. Kỳ thực, thiên kiêu nhóm cũng không biết, có một thiên thần thư viện trưởng lão nhóm biết được, nhìn nhau hoảng sợ, cái này ba cái chuỗi đeo tay bất phàm nhất không phải ngôi sao. Đại tinh, ngân hà, cũng không phải không trọn vẹn vũ trụ mầm móng, mà là cái kia biến mất trận pháp, cùng với Ngô Trần ba giọt huyết, thân là thiên thần thư viện trưởng lão, thực lực cường đại, tuệ nhẫn như thần, tự nhiên nhìn ra được chuỗi đeo tay bất phàm, dù sao bọn họ nhưng là toàn bộ hành trình nhìn Ngô Trần luyện chế. Chuỗi đeo tay kinh khủng nhất nhất khắc, là Ngô Trần nhỏ vào tự thân máu nhất khắc. Một khắc kia, chuỗi đeo tay bùng nổ uy năng, làm cho cường đại như bọn họ đều tim đập nhanh. Màu cốt tủng nhiên, đó là tiên vương máu. Thiên thần thư viện nhị trưởng lão hướng về phía các trưởng lão khác truyền âm. Hắn không dám lộ ra, rất sợ hãi Ngô Trần. Phải là tiên vương máu, bằng không tại sao có thể có uy lực như vậy? Truyền thuyết, tiên vương máu có thể so với tiên dược. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên bất phàm a. Tất cả trưởng lão nhóm lẫn nhau truyền âm, nói chuyện với nhau nhiệt liệt. Hưu, Ngô Trần liếc nhìn trong tay chuỗi đeo tay, sau đó bay vào ngân sắc chiến hạp bên trong. Ở chúng nhân chú mục phía dưới đưa tay xuyến đưa cho Hỏa Linh Nhi tam nữ. Thuận tay luyện chế phòng thân vật, về sau nếu là ta không ở, tay này xuyến có thể bảo vệ các ngươi một mạng. Chí tôn đều khó khăn công, các ngươi khoái tích huyết luyện biến hóa a. Ngô Trần mỉm cười, trong mắt có nhu hòa màu sắc. Hỏa Linh Nhi tam nữ cảm động, ma nữ nhếch miệng cười, mang theo ma nữ thiên tính, cười hì hì tiếp nhận Ngô Trần chuỗi đeo tay, sau đó trước mặt hôn Ngô Trần một ngụm, nói, tiểu sắc ma, cảm ơn ngươi rồi. Hì hì, còn lại hai nữ cũng là dồn dập noi theo. Thấy nam thiên kiêu nhóm thán phục, Ngô Trần tiền bối mị lực cự đại a, thủ bút ghê gớm thật, luyện chế ba cái chí tôn vũ khí, chỉ để lại bạn gái phòng thân. Nữ thiên kiêu nhóm mắt lộ ra ước ao, chính mình nếu như Hỏa Linh Nhi các nàng tốt biết bao nhiêu. Không tốt, chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên, tứ trưởng lão kêu lên, nhắc nhở mọi người, ở đâu có địch nhân? Địch nhân ở thì sao? Ta không thấy được à? Cái này nhất kinh nhất xả. Thiên kiêu nhóm kinh ngạc, mắt lộ ra hoang mang, cũng không nhìn thấy sinh linh gì. Có thể các trưởng lão làm sao vẻ mặt nghiêm túc, chính là Ngô Trần cũng là chân mày khinh thiêu một cái. Mâu quang mịt mờ hiện lên vẻ sáng bóng. Thật không nghĩ tới, chúng ta lại ở chỗ này gặp phải. Cái này phiền toái, hy vọng có khác cái loại này khủng bố cổ tổ. Các trưởng lão nhíu mày, lấy ra vũ khí đề phòng. Không bao lâu, các chợt, rốt cục nhìn thấy các trưởng lão đề phòng ngưng trọng nguyên nhân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.